Chương 4234 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương liều mạng đi. Người đăng, Thắng Tiểu vô địch thức tỉnh, từ ngây ngô bên trong mở hai mắt ra, sau đó, trực tiếp vung lên giải luân bàn. Từ hư không đập xuống, cái này còn không phải kinh khủng nhất, kinh khủng chính là, cái này giải luân bàn, tại tiểu gia hỏa trong tay. Tựa như là kích phát mạnh nhất chi lực, vô cùng kinh khủng, thậm chí so tại Long Phi trong tay, còn cường đại hơn. Ta sát. Mạnh như vậy, kẻ đây là con của ta sao, kẻ đến cùng là ta giải luân, vẫn là cho hắn luyện chế. Long Phi nhìn xem hư không, trong lòng im lặng đến cực điểm, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, chỉ cần tiểu gia hỏa có thế trở nên càng mạnh, đừng nói là cái gì giải thoát. Chi luân, liền xem như để Long Phi đem mình có hết thảy đều chuyển giao quá. Thứ, Long Phi cũng sẽ không có chút do dự, đương nhiên, Long Phi cũng cực kỳ lo lắng, huyền đế lực lượng quá mức cường đại, liền xem như hắn cũng không phải đối. Thủ. Huyền đế ánh mắt vào lúc này cũng là đột nhiên dữ tợn, đảo mắt, nhìn về phía tiểu vô địch. Muốn chết ỷ oan huyền đế lực lượng trực tiếp bộc phát, phóng tới giải luân bàn, ầm ầm ầm, to lớn xung kích tại hư không va chạm, huyền đế một quyền chi lực đánh vào. Giải thoát trên luân bàn chỉ là, ra ngoài ý định bên ngoài, lần này, giải luân bàn cũng không có tạp khắc, cũng không có chết máy, cũng không có rơi vào trong giấc ngủ sâu, mà là vẫn như cũ nở rộ vô tận tinh hồng quang minh, như là vô tận huyết khí. Cùng tà ác chi lực kết hợp, bắn ra chư thiên, quang bông nhiên, tiểu gia hỏa hóa thân minh đế, xa chiến cửu thiên, điều khiển giải luân bàn, lại lần nữa rơi xuống, mạnh so sánh, phía dưới, một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Ta sát, tiểu vô địch đây cũng quá mãnh liệt đi. Ngay cả huyền đế đều có thể cứng rắn, không hổ là lão đại loại. Cái này có chút lúng túng, cảm giác tuổi đã cao đều sống đến cẩu thân bên. Trên. Bát đại kim cương vô lực nhã rảnh, nhìn xem tiểu vô địch tung hoành chư thiên. Cùng huyền đế một trận chiến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa thực lực vậy mà mạnh đến. Loại trình độ này, Liễu Lạc Khê một mặt vui mừng, nhưng vui mừng phía dưới, lại là càng nhiều lo. Lắng, về phần viễn cổ thế gia gia chủ, ngũ đế truyền nhân, cùng hỗn độn chi chủ dưới. Trướng lực lượng, lúc này, đã trợn mắt hốc mồm, liền xem như Lý Vô Tâm bọn người không xuất thủ, bọn hắn cũng đã không có tiếp. Tục chiến đấu dục vọng, một trận chiến này, quá khốc liệt, Long Phi giận dữ tàn sát mấy vạn, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là tổn. Thất thật lớn đã bị giết tới kinh hồn bạc vía, nếu như không phải Long Phi bị mộng thần cơ âm mưu cho dẫn đi, chính là bọn. Hắn, cũng đã chết không có chỗ chôn. Đi, nơi này chính là một mảnh địa ngục, y. Long Phi chính là một cái giết người ma vương, chúng ta đi mau. Chỉ có hỗn độn chi chủ mới có thể trấn áp hắn. Những người này trong lòng thoái ý bắt đầu sinh, trong lòng vội vàng, muốn. Vòng qua chiến trường, đoạt không mà đi, thế nhưng là, bọn hắn đã sớm tại Bát Đại Kim Cương cùng Lý Vô Tâm trương càn. Đám người trong theo dõi muốn đi, không có khả năng. Lúc giết người giống như chó điên. Hiện tại không được liền muốn đi, kể các ngươi khi chiến tranh là nói đùa mà. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười. Hơn 2 mét thân cao nháy mắt cuồng hóa, biến thành 5 trượng cự nhân, nhưng nụ cười thật thà vẫn như cũ còn bảo trì ở trên. Mặt bất quá, nụ cười này lại tràn đầy dữ tợn giống như tử thần cười. Đừng khinh người quá đáng, trừ phi, các ngươi vĩnh viễn không cần về viễn cổ. Thế giới, ý. Không phải, hỗn độn chi chủ nhất định sẽ đem các ngươi toàn diện trấn áp. Cố gia gia chủ lạnh lùng nói. Tâm hắn gấp như lửa đốt, thời gian nhiều trì hoãn một điểm, liền càng có thể có thế mạng sống như. Treo trên sợi tóc, chờ Long Phi rảnh tay đến lúc đó, liền xem như bọn hắn muốn đi, cũng đều không có khả năng. Khinh người quá đáng, cái thứ không biết xấu hổ. Các ngươi xâm lấn còn không cho người phản sát, tại xâm lấn khi đó, các ngươi liền nhất định phải chết. Lý Vô Tâm quát lạnh một tiếng, tuyệt diệt chi kiếm nơi tay, lại lần nữa quét. Ngang qua nháy mắt, chiến khởi, bất quá nơi này chiến đấu, còn lâu mới có thể để Long Phi tâm động. Long Phi ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại tiểu gia hỏa trên thân, bởi vì tiểu gia hỏa xuất thủ, thành công đem huyền đế ngăn cản. Long Phi cũng nhận được một khắc thở dốc, nhưng hắn tâm thần không dám có chút buông lỏng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hư không bên trên, chiến đấu liên tiếp, giải luân bàn triệt để biểu hiện ra vốn có lực lượng, thật giống như nói, cái này giải luân bàn chính là vì tiểu gia hỏa chế tạo. Riêng như cánh tay thúc đẩy, không chút phí sức. Đến a, lão tạp mau, liền ngươi muốn cha ta mệnh đúng không? Tới tới tới, nhìn ta hôm nay bất ma chết ngươi. tiểu vô địch một mặt phách. Lối, minh đế chi thân, khinh thường huyền đế, mà huyền đế, hiện tại cũng không có trước đó cuồng ngạo nhưng một đôi mắt, lại là càng phát khôn khéo. Nghĩ không ra, thật đúng là cho bản đế một kinh hỷ. Long Phi, ngươi quả nhiên chính là một cái phế vật, ngay cả tính mạng đều muốn con của ngươi tới cứu. Bất quá, ngươi nếu là coi là dạng này, ngươi mới có thể sống sót, vậy chỉ có thể nói y. Quá ngây thơ. Huyền đế nhàn nhạt nói, thông dong vô cùng nhìn về phía Long Phi, càng là một mặt xem thường, còn có vô tận trào phúng. Thiên kiếp thức lên thì huyền đế quát lạnh một tiếng, nháy mắt, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, răng rắc vô tại loại lực lượng này phía dưới bắt đầu băng liệt, hư không bắt đầu tan. Rã, ngay cả dương thần thế giới biên giới, cũng bắt đầu sụp đổ đổ sụp. Phản phất giống như đã bắt đầu chôn vùi mà theo lực lượng này rơi xuống, Long Phi sắc mặt cũng là đại biến. Vô địch, trở về, Long Phi hét lớn một tiếng, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là chậm, vô số thiên kiếp chi lực từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn chôn vùi khí tức. Những nơi đi qua, hết thảy cũng hóa thành hư vô, chính là giải luân bàn, tại loại lực lượng này phía dưới, cũng là nháy mắt lần. Nửa hành quân lặng lẽ, vô tận huyết khí cùng tà ác chi lực, nháy mắt bị gột rửa, không còn sót lại chút gì, thậm chí, ngay cả tiểu vô địch minh đế chi thân, cũng vào lúc này bị băng. Diệt, hóa thành nguyên bản bộ dáng, cũng ở thời điểm này, Long Phi thân ảnh nháy mắt phóng lên tận trời, trực. Tiếp đem tiểu gia hỏa cho tiếp được, điều khiển giải luân bàn, quanh kích tới mà chính hắn, thì mang theo tiểu vô địch, nháy mắt trốn xa một phương khác. Bỉ ngạn Long Phi trong lòng rõ ràng, huyền đế thầm nghĩ giết, chính là hắn, chỉ cần hắn đi bỉ ngạn, như vậy huyền đế tất nhiên hô truy kích tới. Quả nhiên, ngay tại Long Phi chân trước vừa mới chân trần bỉ ngạn một nháy mắt, huyền đế thân ảnh cũng nháy mắt truy kích mà tới. Khặc khặc, trách không được dương thần thế giới mới là giới vương tranh bá. Chiến căn bản, y. Nghĩ không ra, thế giới phía sau, vậy mà liên lụy đến hoàng vũ trung tâm. Lại còn có một phương đã từng chôn vùi cường đại vị diện. Lực lượng của ngươi cũng là từ trong đó lấy được đi, thật sự là nghĩ không ra, còn có thể cho bản đế mang đến cơ duyên như vậy. Ha ha ha, huyền đế cười to, điên cuồng không thôi, mà lúc này, Long Phi thân ảnh, cũng đã đi tới Hồng Dịch bên người. Lão cha, liều mạng đi. Lão già này để trong lòng ta rất khó chịu, giống như một loại lạc ấn tại thực. Chất bên trong chán ghét. Tiểu vô địch nói, trong mắt sát ý mọc thành bụi, con ngươi đều biến mất không? Gặp, bị một cổ tà ác tinh mang thay thế. Liều dùng cái gì đi liều ở Long Phi hai mắt đều co lại đến cùng một chỗ, tràn. Ngập bất đắc dĩ, nhưng chính lúc này, Hồng Dịch lại là tiến lên một bước kỳ có, dùng ngươi cùng. Con của ngươi đi liều.